Hồng Liên Bảo Giám, chương 1692, Tiên Nhân Quyết Chiến 2, Góc Truyện Audio.com. Lần này kế hoạch tác chiến chính là không có kế hoạch gì. Chiến hạm của ta có thể phóng xuất một đại trận phương viên 4 vạn dặm ở trong khu vực này, lực lượng của ngư nhân tiên nhân sẽ bị áp chế, chủ yếu nhất là địch nhân không cách nào bộc phát ra lực lượng đặc thù, nói cách khác không có biện pháp cùng chúng ta đồng quy vô tận. Một đạo cung tiên nhân nói tiếp, không sai, chúng ta cũng như vậy, không thể sử dụng tiên thuật đồng quy vô tận. Mặt khác trận pháp này đối với thủy hệ đạo thuật suy yếu tương đối rõ ràng, lúc mọi người chiến đấu, không nên dùng kỹ năng cùng loại, càng không dùng trang bị tương quan khác. Có ai cần đến lúc lấy dùng trang bị, hiện tại nói với ta chiến đấu đại khái sẽ ở 6 canh giờ sau bạo phát. Phụ thân, Tô Kính mở miệng, chuyện gì, trận pháp này, sẽ ảnh hưởng thế giới lực sao? Đối với thế giới lực của ngư nhân, ảnh hưởng 3 thành, đối với thế giới lực của đạo môn, chỉ ảnh hưởng 1 thành, là loại suy yếu, không phải khắc chế. Đối với yêu thuật cơ hồ là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỏa hệ yêu thuật còn có thể được tăng mạnh. Tô Kính không lên tiếng, long xà đạo giới của hắn, trên thực tế là lực lượng yêu tộc thiên ma tiên vực mới là lực lượng đạo môn. Bản thân long xà đạo giới không bị ảnh hưởng mà nói, vậy hắn có thể bảo vệ khu vực liền lớn. Mọi người 2 người một tổ, 10 người phân chia một khu vực phụ trợ lẫn nhau, không muốn lạc đàn. Ngư nhân tiên nhân, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đại quy mô nhất cũng chính là 4 người. Lạc đàn sẽ nguy hiểm, 2 người tuyệt đối có thể chống đỡ. Tiêu Diêu Vương Tô Dương nói xong, bắt đầu chờ mọi người lĩnh trang bị. Tiên nhân của mỗi đạo cung gia tộc hầu như toàn bộ đều thu trang bị trên người vào trong không gian, sau đó đi cùng Tô Dương mượn tiên khí. Thủy hệ trang bị chịu ảnh hưởng quá lớn, trên người mỗi người đều có, không mượn dùng mà nói, sức chiến đấu sẽ giảm xuống nghiêm trọng. Trên người Tô Kính, không có thủy hệ trang bị đơn thuần, bên Lý Ngôn cũng như vậy, bất quá hắn vẫn đi mượn một kiện vũ khí công kích hỏa hệ, là một cái hồ lô, có thể phun ra hư không chân hỏa, sát thương cự ly ngắn, bất quá hắn cùng Tô Kính phối hợp các loại kỹ năng ngũ lôi định thân chú, chỉ cần khiến ngư nhân chịu khống chế 1/1000 giây cũng đủ để dùng hồ lô này tiến hành nướng chín. Tô Kính cầm hồ lô ở trong tay, liếc mắt nhìn, tương đối ưa thích. Thứ này, nội bộ không gian cực lớn, bố trí một tiên trận phức tạp. Chỉ cần ném ngọc thạch vào, có thể coi là nhiên liệu, sản sinh hư không chân hỏa. Cái tiên khí này chế tạo ý nghĩ thuần túy là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Sử dụng thuận tiện, nguồn năng lượng bổ sung dễ, không cần hạn chế gì, cho dù là ngọc thạch trung cấp cũng có thể bỏ vào làm nhiên liệu. Trong lòng Tô Kính khẽ động thiên ma tiên binh trên người mình, liền xuất hiện nhất kiện trang bị kiểu mới, là súng phun lửa. Nguyên lý của súng phun lửa này chính là từ trên hồ lô cho ra. Một vạn thiên ma tiên binh cùng nhau phun ra hỏa diễm, khẳng định rất đồ sộ. Tô Vấn Tâm gỡ xuống súng phun lửa mới, tò mò nói. Chủ công, thứ này, công kích cự ly rất gần a? Là rất gần, cự ly 1 dặm cũng không có. Bất quá 1 vạn cây cùng phun mà nói, có rất ít trang bị có thể phòng ngự được. Đây là dùng đối phó xác rùa. Tô Kính nhớ tới lúc đầu đụng phải khế ước nhân. Kỹ năng tuyệt đối, góc truyện audio.com. Phòng ngự đó, bây giờ nhìn lại là có kẽ hở, mình chỉ cần 100 súng phun lửa, là có thể phá hỏng kỹ năng này. Sau khi Tô Dương chỉnh đốn đại quân, mang theo 162 tiên nhân, thôi động chiến hạm tiến hành không gian khiêu dược truy kích ngư nhân tiên nhân. Ngư nhân tiên nhân làm sao không phải là muốn dụ dỗ tiên nhân đạo môn đi quyết chiến. Binh sĩ không bằng nhân loại, xen lẫn cùng nhau, thực lực của ngư nhân tiên nhân trái lại bị áp chế, càng đánh người càng ít, mới đầu ở bên cạnh đã bố trí hơn 200 tiên nhân, trực tiếp tổn thất hơn một nửa. Nếu không phải 200 tiên nhân cường đại trở về, bọn họ cũng không có cơ hội bỏ chạy, phòng chừng còn phải chết hơn 100 người mới có khả năng thoát thân một bộ phận. Bên đạo môn cũng muốn cấp tốc đánh tan ngư nhân đế quốc, số lượng chiến sĩ của ngư nhân đế quốc quá lớn, đạo môn không có khả năng tiêu hao toàn bộ tài nguyên ở trên người ngư nhân, có thể đánh chết tiên nhân, chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Song phương, đều không quá kiên trì. Tô Kính dự đoán, là ma môn đối với ngư nhân đế quốc cũng không tồn hảo tâm gì, nếu ngư nhân không thể diệt đạo môn mà nói, cho dù bảo trụ đại bộ phận thực lực cũng sẽ bị ma môn ăn tươi. Hạ đạo môn Đông Tần, đối với bất luận đế quốc gì mà nói cũng là đại bổ, tình thế nghịch chuyển, ngư nhân đế quốc có thể trực tiếp đối mặt ma môn. Ma môn, thật có mạnh như vậy sao? Từ lôi đài biểu hiện, ma môn so với đạo môn còn hơn một chút. Trừ khi, ma môn cất giấu một nhân vật cường đại gì, bị quản chế ở hoàn cảnh, không thể đi ra. Một khi phóng xuất mà nói, nữ hoàng của ngư nhân đế quốc cũng không có biện pháp ngăn trở. Rất phiền phức a, nếu nhân vật như vậy xuất hiện, trên lý thuyết là phụ thân đi gánh. Thế nhưng phụ thân đối với ngư nhân nữ hoàng cũng không dám nói triệt để áp chế. Vạn nhất đại nhân vật Ma Môn nhắm vào mình thì làm sao bây giờ? Tô Kính bắt đầu suy nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Sở dĩ người tu đạo muốn luyện bản lĩnh chiến đấu, đó là bởi vì trên đường tu đạo tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm, giữa đường ngã xuống. Người cảnh giới cao tới đâu, nếu không có thủ đoạn bảo vệ mình, là không cách nào trường sinh. Loại vật ngũ lôi định thân chú này, đến bây giờ chỉ nhìn cảnh giới. Cảnh giới địch nhân cao hơn mình, như vậy chú pháp sẽ không hiệu quả. Long xà cửu biến, đó là chiến pháp, không dám bảo chứng có thể đánh bại cường địch như thế. Xét đến cùng, gặp phải loại địch nhân này, còn là tiên thuật tin tưởng một ít. Mình không phải là yêu tộc, cho dù tu thành thần long thân, ở phương diện này cũng không bằng Tô Mộ. Tô Vấn Tâm một vạn thiên ma, gặp phải phụ thân cũng không chịu nổi, càng huống chi Ma Môn tiên nhân có khả năng còn mạnh hơn phụ thân. Có 6 canh giờ thời gian, mọi người lựa chọn tiên khí mình cần, bổ sung ở trên người. Tô Kính rơi vào trầm tư, hơn 1 canh giờ sau, hắn hỏi Mộ Ngân Mâu. Thiên yêu hóa thân, tá sinh đại pháp là chuyện gì xảy ra? Cách chương.